Bóng đá máy sửa chữa. Tác giả: Loạn thế cuồng đao 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Tổng cộng có 2 trận Champions League thi đấu cùng 3 trận La Liga. Đối thủ đều không mạnh. 2 trận trọng điểm chiến dịch phân biệt là ngày 18 tháng 10 sân khách khiêu chiến Ukraine nhà dầu Shakhtar Donetsk, SH Akta. Champions League vòng bảng thi đấu vòng thứ 3 cùng ngày 28 tháng 10 sân khách khiêu chiến tàu ngầm vàng Villarreal. Giải đấu 1, 2 tên Thiên Vương Sơn, chiến dịch 18 cùng 28. Đối với lão Lý, cái này truyền thống người Trung Quốc tới nói đều là cực kỳ may mắn con số. Mà sớm nhất một hồi giải đấu thì lại vẫn phải chờ tới ngày 15 tháng 10. Sân khách khiêu chiến lên lớp Tarragona, Gymnastic, nói cách khác, tháng 10 trước 15 ngày. Đối với cùng Real Madrid tới nói, dùng một cái từ hình dung, vậy thì là Stalin cách lạc không chiến sự. Bởi vậy chân trước vừa bước vào tháng 10, Lý Thống Phạm liền bút lớn vung lên một cái cho đội chủ lực cây búa môn thả 3 ngày tiêu hồn. Tán gái giả, xem như là đối với tháng 9 dày đặc chinh chiến bồi thường. Một tấm một thỉ, văn võ chi đạo. Bất quá đối với lão Lý tới nói, đội chủ lực những này cây búa chỉ thôi. Hắn cái này làm thủ lĩnh nhưng chỉ không được. Bởi vì cùng còn có một chút liên quan với tiểu Sota sự tình cần huấn luyện viên trưởng tự mình xử. Lý, đầu tiên, Mexico tiểu yêu đồng Carlos Bella sự tình rốt cục có chút mặt mày. Lão Lý phái đi mê hoặc tiểu Sota quái thúc thúc Francisco Catmene khoái mã báo lại. Bella bản người đã đồng ý gia nhập liên minh Real Madrid. Mà Arsenal phương diện giáo sư Wenger tuân theo chỉ cần tiền mặt có đủ nhiều. Không có ai không thể bán nhất quán phương châm. Cũng đồng ý Real 500 bảng Anh báo giá. Việc này thao tác cụ thể còn phải giao cho Mijatovic vị này chuyển nhượng đại tổng quản đi mân mê. Mà cái khác mấy cái bị lão Lý coi trọng tiểu yêu bên trong. Brazil tiểu tiền đạo Pato tuy rằng tạm thời không cách nào chuyển nhượng. Thế nhưng tiểu tử hiện tại đã là lộ hết ra sự sắc bén. Dẫn tới một đám siêu cấp nhà giàu tha thiết mong chờ sẽ chờ Brazil liên đoàn bóng đá lệnh cấm vô. Hiệu sau khi lập tức kéo cái đỉnh núi triển khai PK đây. Vì lẽ đó đến phòng ngừa chu đáo, liền lão Lý đem vừa ưu tú hoàn thành câu dẫn Carlos Bella nhiệm vụ quái thúc thúc Francisco Catmene lại phái đến Brazil nghỉ phép đi tới. Đi theo còn có cực không tình nguyện ngoại tinh tên mập. Lão Lý tính toán mưu đồ đánh cho đinh đương hưởng, lấy tên mập ở Brazil trong nước to lớn sức hiệu triệu. Lừa gạt cái tiểu hài tử nên không có vấn đề gì chứ. Đón lấy là Giovanni Dos Santos, nhân xưng Ronaldinho hai thế, Mexico yêu đồng. Bất luận từ kỹ thuật đá bóng vẫn là tướng mạo đến xem. Nhanh nhẹn phim hoạt hình bản Ronia. Lão Lý hoài nghi nếu như hai người tuổi tác cách biệt lại lớn một chút. Coi như nói Dos Santos là Ronaldinho con riêng 10 người bên trong có ít nhất 11 người tin. Tưởng, có điều vị này tiểu gia có khác tính cách vô cùng. Không phải Barcelona không lấy chồng. Người ta xin thề muốn một lần nữa đi một lần tiền bối Ronaldinho ở Nou Camp đi qua cầu thủ xuất sắc nhất thế giới con đường. Cho tới lão Lý phải đi qua mấy vị khiêu Barcelona chủ nghĩa xã hội góc tường. Hào Barcelona chủ nghĩa xã hội lông cừu quái thúc thúc đều đụng vào một mũi thất vọng. Tiểu yêu gần ngay trước mắt. Nhìn ra nhưng ăn không được. Điều này làm cho Sota khống, lão Lý làm sao cam tâm. La Masia trong trại huấn luyện đi ra yêu nghiệt môn. Quả nhiên đều là nước ăn không quên đào tiến vào người có tình lang. Lão Lý cũng chỉ có thể mong ước Mexico Ronnie vận may. Xử lý xong mấy cái Sota sự tình. Liền đến phiên lão Lý chính mình. Thông qua quãng thời gian này đắn đo suy nghĩ. Lại cố vấn không ít nghiệp bên trong chuyên gia. Lý Thống Phạm quyết định đào ra máu của chính mình hãn tiền lương. Lấy lão đệ danh nghĩa đăng ký một nhà nho nhỏ loại nhỏ công ty cỏ mô giới. Trước tiên tuyển mộ mấy cái mò thanh nội bộ nước sâu vẩn đục địa phương bản địa công nhân chống bề. ngoài, đợi được lão đệ tốt nghiệp đại học sau đó đưa đến FIFA mở đoạt tiền phụ đạo học cấp tốc ban bên. Trong độ mạ vàng hỗn cái quen mặt, phỏng chừng liền có tư cách giết tới Tây Ban Nha một mình chống đỡ một phương. Dù sao có cái lão Lý cái người điên này lão ca làm chỗ dựa. Ở ăn tươi nuốt sống cỏ môi giới vòng chia một chén canh. Vẫn là rất dễ dàng làm được tích. Phải biết có rất nhiều cỏ môi giới đều là 3 năm không khai trương. Khai trương ăn 3 năm. Chỉ cần số may bắt được một cái siêu sao bóng đá. Đoạt được thu vào liền đầy đủ những này 10% tiên sinh là có thể vững vàng mà thanh sắc khuyển mã. Một quãng thời gian rất dài. Mà đối với tay cầm thăm dò cầu thủ công cụ lại thân là nhà giàu huấn luyện viên trưởng Lý Thống Phạm tới nói, vì là lão đệ công ty cỏ môi giới cung cấp mấy cái có tiền đồ ngôi sao bóng đá là việc khó mã, cái gọi là ra trận phụ tử binh, đánh hổ anh em ruột chính là ý này. Có điều, ý đồ này vẫn đúng là không phải lão Lý tự mình bịa đặt đi ra. Premier League bên trong ví dụ tương tự nhiều không kể xiết. Bị truyền thông liệt đi ra bảy quay về tên phụ tử binh bên trong. Nhi tử Mark Aha đây cùng lão tử Sam Aha đây. Nhi tử Mark Redknapp cùng phụ thân Harry Redknapp đều là nhân vật đại biểu. Đương nhiên, nổi danh nhất vẫn là MU giáo phụ Ferguson phất đại gia cùng nhi tử Jason Ferguson. Hai cha con kết phường trải qua không ít đại buôn bán. Tỷ như đồng thời kết phường lừa bán quá xưng là MU to lớn nhất hàng lởm thủ môn Matthew Mark so với Hà Lan Arkhan Tam, cùng với tam sư quân đoàn phòng thủ trung kiên Rio Ferdinand mọi người buôn bán. Đều là chỗ béo bở không cho người ngoài điển phạm oa. Vừa vặn thừa dịp trong nước 11 hoàng kim kỳ nghỉ nhàn rỗi. Trước tiên đem lão đệ chỉnh lại đây đi giáo, thuận tiện tìm tòi nghiên cứu một hồi ý nghĩ của hắn. Nếu như chịu làm, vậy thì lập tức bắt tay thực thi. Nếu như chỉ hoãn nữa một chút thời gian, đã bị lão Lý nội định vị công ty cỏ mô giới đệ nhất khách hàng Juan Mata Tiểu Sota phỏng chừng. Liền bị người khác chia cắt đến liền một cái lông chân đều không còn sót lại. Binh quý thần tốc mà. Đến vu lão đệ đến Tây Ban Nha thị thực một loạt lung ta lung tung sự tình. Giao cho Canderon đại gia tư nhân nữ phiên dịch cô nàng tóc vàng Alex đi làm. Lão Lý hiện tại chính được sủng ái. Này điểm mặt mũi cũng vẫn là bán mở. Hết bận những này chuẩn bị công tác. 3 ngày kỳ nghỉ đã chỉ còn 1 ngày. Có điều coi như là ngày cuối cùng. Lão Lý cũng không cách nào ăn trộm phù du nửa ngày nhàn. Bởi vì Canderon đại gia vì hắn an bài xong một đương Tây Ban Nha trong nước tỷ lệ người xem cực cao. TV thăm hỏi tiết mục có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Ngày mùng 3 tháng 10, Real Madrid đời mới chủ soái Lý Thống Phạm đem lần đầu tiếp thu tham gia tiết mục TV. Tiếp thu Tây Ban Nha đài truyền hình quốc gia kênh thể thao có một vấn đề muốn hỏi ngươi chuyên. Mục tổ mời tin tức ở 3-4 ngày trước liền thả ra. Mấy ngày nay chuyên mục tổ tuyến hồng ngoại điện thoại cơ hồ bị đánh nổ. Vô số fan bóng đá cũng nghĩ ra được một cái cùng mình trong lòng thần tượng đối thoại mà cơ hội. Đem trong lòng mình muốn biết nhất vấn đề hỏi lên. Được giải đáp, cầu vốt 10 đờ mỗi cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.